Vân Tần Y Hương, chương 3, nhìn đại tẩu có chút quen mặt, có phải đã ở nơi nào gặp qua? Góc truyện audio.com, Converter, Lạc Mai Trang, Editor, Akiri, trong lòng bàn tay trái Du Huyền bị xước ra, còn lại chỗ khác đều không có tổn thương. Sa Phu yên lặng lôi kéo xe, Tú Nhi dùng khăn giúp Du Huyền dọn dẹp trong lòng bàn tay. Lúc này mới nhỏ giọng giải thích rõ. Đại thiếu nãi nãi, người ở trong xe vừa nãy là tứ gia nhà chúng ta. Tứ gia tính tình tương đối lớn, ngài chớ cùng hắn so đo. Du Huyền trong 2 tháng cùng Lục Tử Khiêm thành hôn, tứ gia Lục Quý Hàn lúc ấy ở trường quân đội, cũng không trở về đến uống rượu mừng. Cho nên Tú Nhi đương nhiên cho rằng, Du Huyền cũng không nhận ra Lục Quý Hàn, nhưng Du Huyền trùng sinh. Đối với thân thế Lục Quý Hàn hiểu biết rất rõ, nguyên văn gốc nhất thanh nhị sở, rõ ràng rành mạch, Lục lão gia tổng cộng nạp 3 vị di thái thái, đại di thái, nhị di thái đều là danh môn khuê tú, trong nhà cũng có chút bối cảnh, chỉ có tam di thái xuất thân thanh lâu, mặc dù là tài nữ bán nghệ không bán thân, nhưng ở cái niên đại lấy thân thế làm trọng này, tam di thái tiến vào Lục gia. Liền bị các thê thiếp khác xa lánh, nghe nói tam di thái chết rất kỳ quặc, nội tình trong đó Du Huyền không thể nào biết được, tam di thái hết thảy sinh được 2 đứa bé, trừ Lục Quý Hàn, còn có tam tiểu thư Lục Phi năm nay vừa mới 13 tuổi. 2 huynh muội tính cách lại là hoàn toàn khác biệt, Lục Quý Hàn lạnh lùng vô tình, kinh thương thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, muội muội Lục Phi thì giống một đóa hoa nở dưới ánh mặt trời. Thích nói thích cười, tâm địa thiện lương, chính là nữ nhi Lục lão gia sủng ái nhất. Về phần Lục lão gia thái độ đối với đám con trai. Con nuôi Lục Tử Khiêm một mực đi theo hắn làm ăn. Đối với Lục gia môn hạ sản nghiệp quen thuộc nhất, nhị gia du học trở về làm bác sĩ. Tam gia ở Nam Thành làm lão sư Anh ngữ tại cao trung. Lục Quý Hàn có tòng quân chí hướng, Lục lão gia lúc đầu ủng hộ. Hiện tại đột nhiên gọi con trai nghỉ học về nhà kinh thương. Không biết là bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có đem Lục Tử Khiêm đối đãi như con trai. Muốn bồi dưỡng Lục Quý Hàn làm người nối nghiệp gia sản vẫn có những vấn đề khác cần lo lắng. Nói tóm lại, Lục lão gia đối với đứa con trai ruột Lục Quý Hàn này xem như là dung túng. Bằng không thì Lục Quý Hàn như thế nào gan to bằng trời ngấp nghé chị dâu. Nghĩ đến kiếp trước mỗi lần gặp gỡ Lục Quý Hàn, ánh mắt hắn nhìn nàng, Du Huyền liền bất an xoay vòng ngọc trên cổ tay. Khi Lục Tử Khiêm trở về, nàng liền cầu hắn ly hôn, chỉ có rời khỏi Lục gia nàng mới có thể an tâm. Xe kéo tiến vào đại trạch Lục gia, Du Huyền kiểm tra quần áo lần nữa, xác định không có địa phương nào thất lễ liền dẫn Tú Nhi đi chính viện. Nàng mới từ nhà mẹ đẻ trở về. Theo lý phải báo bà một tiếng. Phòng chính viện, Lục Thái Thái ngồi ở vị trí chủ vị làm từ gỗ tử đàn đang chiêu đãi Lục Quý Hàn nghỉ học vừa mới trở về đang dựa lên ghế sofa ra. Lục Thái Thái không có con trai ruột, Lục gia gia nghiệp lại lớn. Việc kế thừa đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng khi sống được yên vui sung sướng là đủ rồi. Bởi vậy Lục Thái Thái ngồi đối diện 4 vị thiếu gia thái độ đều rất từ ái hiền lành. Chỉ ít nhìn từ bề ngoài như thế, đối mặt Lục Quý Hàn mặt lạnh trương kiệt ngạo bất tuần. Lục Thái Thái ôn nhu giải thích rõ, lão gia bảo ngươi trở về cũng là vì tốt cho ngươi. Tiến vào trường quân đội, tương lai tốt nghiệp khẳng định phải lên chiến trường, quá nguy hiểm, vẫn là yên ổn làm ăn mới thỏa đáng. Lại nói. Tình huống nhà chúng ta ngươi cũng rõ ràng, nhị ca tam ca ngươi tâm tư không ở trên phương diện làm ăn. Đại ca ngươi dù sao, về sau cái nhà này a toàn nhờ vào ngươi, kiệt ngạo bất tuần, đã giải thích chi tiết ở chương 1, nghĩa là, kiêu ngạo, Lục Quý Hàn lưng tựa ghế sofa, tư thái lười biếng, mắt đen nhìn chằm chằm bát trà trên bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Thái thái, đại thiếu nãi nãi trở về. Nha hoàn tại cửa ra vào bẩm báo nói, Lục Thái Thái gật đầu, sau đó tươi cười đối với Lục Quý Hàn nói, là đại tẩu ngươi còn chưa thấy qua, nàng nhát gan, tí nữa ngươi hòa khí chút, đừng dọa đến nàng, đại tẩu. Lục Quý Hàn khóe môi khẽ nhếch, giống như là đang nghe trò cười gì đó. Lục Thái Thái chỉ làm như không nhìn thấy. Cổng truyền đến tiếng bước chân. Lục Quý Hàn nửa người trên y nguyên dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu hướng bên kia nhìn lại. Kết quả lại thấy được tiểu phụ nhân vừa mới trên đường kém chút bị xe của hắn đụng. Lúc ấy lái xe hơi nhanh, Lục Quý Hàn chỉ nhớ khuôn mặt động lòng người của nàng hơi bám bụi. Hiện tại nàng thướt tha đi tới, eo nhỏ như liễu dáng vẻ mềm mại, càng nhìn càng hợp mắt. Ánh mắt Lục Quý Hàn dừng ở trên người Du Huyền từ trên xuống dưới quét mấy lần. Cuối cùng rơi xuống trên mặt Du Huyền. Du Huyền không nhìn hắn, nhưng nàng có thể cảm giác được nam nhân kia đang trắng trợn dò xét. Không có chút nào tôn trọng, cùng đời trước giống nhau như đúc. Mẫu thân, ta trở về. Du Huyền đi đến trước khay trà, ánh mắt đối với Lục Thái Thái nói. Lục Thái Thái quan tâm hỏi. Trong nhà hết thảy được chứ? Sắc mặt làm sao kém như vậy? Du Huyền ngồi xe kéo ngã cái nhào. Kẻ cầm đầu lại ở trước mắt dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Nàng tự nhiên không được thoải mái. Phía sau nàng, Tú Nhi ủy khuất nhìn Lục Quý Hàn một chút, nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Lục Quý Hàn như không có việc gì nâng chung trà lên. Cúi đầu uống trà, nghe thấy tiểu phụ nhân giải thích nói. Mắt mẹ ta càng lúc kém, ta có chút lo lắng. Lục Quý Hàn ngắm thấy mắt nàng dừng tại bên trên tay mình. Cười cười, Lục Thái Thái biết tình huống Du gia, cảm khái nói, mẹ ngươi cũng là người đáng thương. Hay như này, hôm nào ngươi mang nàng đi bệnh viện nhìn một cái, nhị gia ở nơi đó làm việc, ta để hắn giới thiệu bác sĩ khoa mắt đáng tin cậy cho. Du Huyền cảm kích nói cảm ơn. Lục Quý Hàn buông bát trà xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lục Thái Thái cười một tiếng, lại nhìn ta suýt nữa quên mất. Uyển Uyển, đây là tứ đệ ngươi. Đầu năm hắn ở trường học, không thể trở về gấp cùng các ngươi uống rượu mừng. Du Uyển chuyển hướng Lục Quý Hàn, buông thõng tầm mắt kêu. Tư gia, Lục Quý Hàn ngẩng đầu, nhìn nàng một hồi, nhíu mày hỏi, nhìn đại tẩu có chút quen mặt. Chúng ta có phải đã ở nơi nào gặp qua? Du Huyền mím môi, nói, ta cũng chưa gặp qua tứ gia. Tứ gia chắc là nhận lầm người. Lục Quý Hàn cười không nói. Lục Thái Thái ngó ngó hai người. Hòa giải nói, đều là người Nam Thành. Có lẽ trên đường đã từng gặp qua. Có lẽ vậy, Lục Quý Hàn đứng lên. Như vậy nếu như không có chuyện gì nữa, ta đi về trước. Lục Thái Thái gật đầu. Ngồi trên tàu hỏa một thời gian dài khẳng định đã mệt mỏi. Mau đi đi, buổi tối lại tới. Nói xong nàng lại nhìn Du Huyền nói. Tối nay chúng ta vì tứ đệ ngươi bày tiệc mời khách. Ngươi nhớ đúng giờ tới dự tiệc. Bình thường các phòng ở Lục gia là đơn độc dùng cơm. Du Huyền ân một tiếng. Hướng Lục Thái Thái cáo từ. Quay người đi ra ngoài. Bên cạnh tiếng bước chân vang lên. Du Huyền thoáng nhìn thấy thân ảnh cao lớn thon dài của Lục Quý Hàn. Đúng là cùng lúc đi ra cùng với nàng, nàng không khỏi bước nhanh hơn. Bốn cái viện tử của nhóm thiếu gia xây rất gần nhau. Hai người có một đoạn đi chung đường, may mắn Lục Quý Hàn cũng không có ý đồ cùng nàng bắt chuyện. Nhưng Du Huyền một đường đều như có gai ở sau lưng. Thẳng đến khi bước vào Thúy Trúc Hiên của nàng cùng Lục Tử Khiêm. Toàn bộ thân thể nàng mới trầm tĩnh lại. Tú Nhi tìm thuốc trị thương giúp nàng bôi lên. Một bên bôi một bên phàn nàn. Tứ gia thật đúng là. Đã nhận ra ngài cũng không nói lời xin lỗi. Du Huyền cười khổ. Đời này Lục Quý Hàn đừng dây dưa với nàng nữa, nàng đã thỏa mãn rồi. Không có nói xin lỗi cũng không sao cả. Buổi tối dạ yến. Trừ Lục Lão gia, Lục Tử Khiêm, các chủ tử khác của Lục gia đều đến. Trước mắt Du Huyền ở Lục gia là thiếu nãi nãi duy nhất. Cùng Lục Thái Thái, hai vị Di Thái Thái ngồi một bàn, nhị gia Lục Bá Xương, tam gia Lục Trọng Dương, tư gia Lục Quý Hàn, đại tiểu thư Lục Huyên, nhị tiểu thư Lục Phù, tam tiểu thư Lục Phi ngồi một bàn, nữ nhân càng nhiều, bầu không khí liền dễ dàng sinh động. Lục Quý Hàn yên lặng ăn cơm, ánh mắt ngẫu nhiên quét về phía lưng của Du Huyền đang ngồi đối diện với hắn. Đêm nay tiệc tối tính ra là trường hợp chính thức, Du Huyền mặc trên người một kiện sườn xám thêu hoa đỏ nhạt. Đây là khi nàng xuất gia Tống Thị tự tay may đồ cưới cho nữ nhi. Dùng chính loại vải chất liệu tốt đặt ở đáy hòm, cắt may vừa người đem cả đường cong mỹ lễ của Du Huyền hoàn toàn thể hiện ra. Từ góc độ chỗ Lục Quý Hàn ngồi có thể trông thấy phần gáy thon dài trắng non của Du Huyền. Đến cả tấm lưng đơn bạc, eo nhỏ mảnh đến kinh người, cùng chỗ dưới mặt ghế mặt sườn xám xẻ tả lộ ra một đoạn bắp chân. Lục Quý Hàn 20 tuổi. Ở niên kỷ này nếu là dạng thiếu gia nhà giàu sống ở nhà khác đã sớm hưởng qua nữ nhân. Trong phòng Lục Quý Hàn cũng có người muốn bò vào. Giường nha hoàn, Lục Quý Hàn chướng mắt, tất cả đều nghiêm khắc xử trí. Mà bên ngoài gặp phải hoa dại cỏ dại. Hắn ngại bẩn, nhất là không thích những nữ nhân kia tận lực phô diễn môi đỏ như ngọn lửa. Chỉ cảm thấy như dầu mỡ khiến hắn buồn nôn. Đi trường quân đội, nội quy trường học rất nghiêm, Lục Quý Hàn càng không có cơ hội gặp gỡ bất ngờ mỹ nữ nào. Không nghĩ tới hôm nay vừa về Nam Thành, ngay tại nhà mình đã gặp được nữ nhân vừa tuyệt sắc, vừa sạch sẽ như thâm sơn u lan. Du Huyền nếu như là nhị tẩu hoặc tam tẩu Lục Quý Hàn không thân cận cũng sẽ không nổi lên tâm tư khác. Hết lần này tới lần khác nàng lại là vợ Lục Tử Khiêm. Đại tẩu, Lục Quý Hàn chỉ cảm thấy châm chọc, một đóa kiều lan cắm trên bãi phân châu. Phung phí của trời, Lục gia có 3 vị tiểu thư đều đang đi học, nhị gia tam gia ban ngày đều phải đi làm ở bệnh viện. Trường học, Du Huyền trừ bồi đám thái thái đánh bài cũng không có nơi nào có thể đi lại. Lục thái thái ngược lại đem mẫu thân Du Huyền nhanh mắt đặt ở trong lòng. Hôm qua tiệc tối còn cố ý căn dặn nhị gia Lục Bá Xương hỗ trợ giới thiệu bác sĩ khoa mắt. Ngày hôm đó chạng vạng tối Lục Bá Xương trở về, phái một nha hoàn bên người đến thông báo Du Huyền, bảo nàng ngày mai mang Tống Thị đi bệnh viện. Du Huyền tâm tình phức tạp, nàng muốn rời khỏi Lục gia, nhưng nàng phải thừa nhận, nàng cũng đã chiếm không ít tiện nghi của Lục gia, cùng ánh mắt của mẫu thân so sánh. Cốt khí tính là gì? Du Huyền lại trở về nhà mẹ đẻ. Đúng hẹn bồi mẫu thân đi đến bệnh viện của Lục Bá Xương. Nhị gia Lục Bá Xương là nam nhân thân sĩ phi thường. Hắn tự mình đưa hai mẹ con đi nhãn khoa. Thân sĩ phi thường, người tài giỏi có học thức cao. Tống Thị mắt đã lâu dài thiêu thùa may và bố trí. Chỉ tận gốc là chị không hết. Bác sĩ khoa mắt giúp Tống Thị lắp một bộ kính mắt uốn nắn thị lực. Còn dạy Tống Thị trị liệu vật lý mắt, kính mắt rất đắt, Du Huyền chuẩn bị không đủ. Nhưng nhị gia Lục Bá Xương căn bản không muốn cho nàng trả tiền. Hai mẹ con thời điểm còn đang chờ kính mắt, hắn đã một tay giúp thanh toán sổ sách. Du Huyền đỏ mặt, hứa hẹn nhất định sẽ trả tiền hắn. Lục Bá Xương cười nói. Là người một nhà đại tẩu đừng khách khí với ta. Ta còn có bệnh nhân. Sẽ không tiễn đại tẩu cùng bá mẫu. Nói xong, Lục Bá Xương quay người đi. Tống Thị nhìn qua bóng lưng nam nhân thân mặc áo choàng trắng. Từ đáy lòng cảm khái nói. Huyền Huyền tốt số, người nhà Lục gia đều là người tốt. Du Huyền nhìn mẫu thân đeo mắt kiếng mới. Bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nàng hiện tại ăn mặc đồ dùng đều là Lục gia chi cha. Tương lai khi nàng đưa ra chuyện ly hôn, không đề cập tới tiền cặp mắt kiếng này, sính lễ đầu tiên muốn trả lại, đều là sính lễ của Lục gia. Trong nhà đã bỏ ra một phần, chẳng lẽ tất cả đều cần nhờ mẫu thân ngày đêm thiêu thùa may và tích lũy tiền trả sao? Mình gây ra phiền phức, Du Huyền nghĩ mình phải tự thân gánh chịu. Nàng muốn kiếm tiền, đợi nàng hoàn trả lại tiền kính mắt cho nhị gia, tích lũy được sính lễ đưa cho Lục gia, khi đó ly hôn cũng không muộn, dù sao, Lục Tử Khiêm sẽ không đụng vào nàng, mà khi ở lại Lục gia nàng có lẽ có thể học được kỹ năng kiếm tiền nào đó. Có mục tiêu, Du Huyền đột nhiên cảm giác được, thời gian kế tiếp nàng ở Lục gia không có khó chịu như mình tưởng. cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới A, giai nhân trước đã đi ăn cơm, trở về tiếp tục phát thêm chương hồng bao ha. Sách mới kiều nộn, mọi người muốn bao nhiêu thoải mái chúng ta thiếu nãi nãi A, cảm ơn tiểu tiên nữ nhóm địa lôi. U, Ri, hôm nay vừa kiểm tra 45 hóa xong, nhìn tờ đề cứ như vừa thấy quỷ, thi xong như vừa bị thất tình mặt trắng bệch như tờ bài làm. Ruột đau như cát, nước mắt đầm đìa, thấy chia chương ra làm hai khá là khó chịu, Ri thấy cứ để một chương cho ổn nhé. Đọc chương dài mới sướng, cách chương.